Tình yêu chân thật thì không có kỳ thị. Ta thấy được đau khổ của người kia là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình. Dưới ánh sáng của tâm vô phân biệt, hạnh phúc và đau khổ mang tính cộng đồng chứ không còn là vấn đề của một cá nhân. Nếu chúng ta không hiểu người bạn đời, nếu ta không chia sẻ niềm đau khổ của người ta yêu, thì đâu còn là tình yêu mà chỉ là hưởng thụ, là sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Tình yêu chân thật đòi hỏi chăm sóc và kính trọng. Nếu quan tâm, chăm sóc và tôn trọng nhau, ta thấy ngay niềm đau khổ của người kia và ta sẽ không tiếp tục làm khổ người kia như vậy. Để tình yêu có ý nghĩa, ta cần nuôi dưỡng bồ đề tâm, tâm từ bi vô lượng. Thật ra tình yêu hạn hẹp cũng có thể hữu ích. Một liên hệ tình cảm, cá nhân cũng có thể chia ta, cũng có thể giúp ta có thêm tuệ giác về hoàn cảnh của riêng ta và tình trạng thế giới. Trong liên hệ tình cảm ấy, ta thực tập năm nguồn năng lượng, tâm linh, tính, tấn, niệm, định, tuệ, đồng thời giúp người kia phát triển những sức mạnh ấy. Trước hết, ta học cách yêu thương người với tất cả hiểu biết và tuệ giác của ta. Rồi sau đó ta mở rộng tình yêu thương đến người khác, rồi người khác nữa, cho đến khi tình yêu của ta bao trùm tất cả để trở thành tâm vô lượng. Khi thiền tập, chúng ta quán chiếu sâu sắc để nuôi dưỡng an lạc và ôm ấp khổ đau để chuyển hóa chúng thành tuệ giác và giải thoát. Vậy thì yêu thương cũng chính là thiền tập. Ta quán chiếu sâu sắc tình yêu của ta để biến tình yêu ấy thành một nguồn sức mạnh tâm linh. Mục đích là biến đổi tình yêu nhỏ hẹp thành tình yêu vô lượng, để hiến tặng cho ta và cho người khác những món quà. Để hiến tặng cho ta và cho người khác những món quà lớn nhất, từ bi, chuyển hóa và trị liệu. Ananda là em chú bác của Bụt. Một hôm trên đường đi khuất thực, Ngài thấy khát nước bèn dừng lại bên giếng xin nước uống. Khi thấy thiếu nữ Malangya cũng đang múc nước. Malangya thuộc từng lớp hạ tiện. Ở Ấn Độ ngày xưa, những người thuộc giai cấp cao hơn không bao giờ đến gần hay đụng chạm vào người thuộc từng lớp hạ tiện vì sợ bị lây dơ bẩn. Vì vậy, Ananda đến xin nước. Malangya từ chối và nói: "Không, tôi không thể cho thầy được vì tôi thuộc từng lớp hạ tiện, tôi không dám làm dơ bẩn thầy." Ananda đáp: "Theo giáo lý mà tôi được học thì không có sự phân chia giai cấp. Đức Thế Tôn đã dạy chúng tôi rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Vậy xin cô cho tôi nước." Nghe vậy, Malangya vui sướng vô cùng và múc nước cho Ananda. Ananda uống xong, chắp tay cảm tạ đi về. Từ đó Malangya đem lòng yêu Ananda. Nàng mất ăn, mất ngủ, tưởng nhớ hình bóng đẹp đẽ dễ thương của Ananda. Bà mẹ thấy cô gái mất ăn mất ngủ cho nên đã tìm cách giúp con. Một ngày nọ, nhân khi Ananda đi khuất thực, mẹ con Malangya mời Ananda về nhà mình để cúng dường. Ananda đồng ý theo về. Khi đến nơi, hai mẹ con Malangya dâng lên Ananda một bát nước thảo dược có thuốc mê. Vừa uống vào, Ananda đã biết ngay là có gì khác lạ, khó tự chủ và có thể bị lâm nguy. Thầy bèn lập tức tập thiền định. Thầy lẳng lặng ngồi xuống và theo dõi hơi thở. Bụt khi đó có mặt tại tịnh xá Trúc Lâm. Ngài thắc mắc tại sao Ananda đi lâu chưa về, bèn sai hai vị tỳ kheo khác đi tìm. Hai vị này đến nhà Malangya và thấy Ananda đang thiền tọa, bèn đưa thầy về tịnh xá. Thấy vậy, Malangya òa khóc nức nở, nên hai vị tỳ kheo đưa luôn nàng về tịnh xá để gặp Bụt. Khi về đến tịnh xá thì tác dụng của thuốc mê đã giảm và Ananda tỉnh táo trở lại. Thầy sụp xuống lại Bụt, tạ ơn Bụt đã cứu nguy. Khi đó Malangya cũng vừa tới nơi. Bụt bảo Malangya ngồi xuống và hỏi: "Con yêu thầy Ananda lắm sao?" Malangya trả lời: "Dạ, con yêu thầy Ananda nhiều lắm." Bụt hỏi: Vậy con yêu cái gì nơi thầy Ananda? Con yêu đôi mắt hay con yêu cái mũi của thầy Ananda? Malanga trả lời: Dạ, con yêu đôi mắt, cái mũi, cái tai, cái miệng của thầy. Cái gì con cũng yêu hết. Không có thầy Ananda, chắc con chết mất. Bụt bèn hỏi: Thầy Ananda có nhiều cái khác, mà nếu biết thì con sẽ yêu thầy ấy nhiều hơn. Dạ thưa thầy, là những gì ạ? Malanga hỏi Bụt. Bụt mỉm cười trả lời: Ví như tình thương rộng lớn, ví như bồ đề tâm của thầy Ananda, con chỉ mới thấy đôi mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng của thầy Ananda thôi. Thầy Ananda còn trẻ mà đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để làm một khất sĩ với chí nguyện giúp cho nhiều người. Thầy Ananda không thể nào hạnh phúc với một hay hai người, bởi vì hạnh phúc ấy quá nhỏ hẹp. Vì vậy mà thầy xuất gia, thầy muốn làm hạnh phúc cho nhiều, rất nhiều người. Thầy có đại bình đẳng tâm, thầy không muốn chỉ thương một người mà thương tất cả mọi người. Bồ đề tâm của thầy Ananda rất đẹp. Nếu con có thể thấy được điều đó nơi thầy Ananda thì con sẽ thương thầy ấy nhiều hơn. Nếu con thật sự thương thầy Ananda thì con nên giúp thầy ấy thành tựu được chí nguyện lớn. Thầy Ananda cũng như một luồng gió mát. Nếu con muốn chiếm hữu và nhốt nó vào một cái hộp thì con không còn có gió mát nữa. Thầy Ananda cũng như một đám mây thông dong trên bầu trời xanh. Nếu con muốn bắt và nhốt đám mây vào hộp khóa lại thì chẳng khác gì con giết thầy Ananda, bởi vì con sẽ không thấy được những gì đẹp nhất nơi thầy. Nếu mà con thấy được như vậy thì con sẽ thương thầy ấy nhiều hơn. Và con sẽ thương như thế nào để thầy Ananda vẫn là thầy Ananda, cũng như để cho đám mây vẫn là đám mây thông dong trên bầu trời xanh trong. Con không nên nghĩ rằng chỉ thầy Ananda mới có chí nguyện đẹp như vậy. Con cũng vậy, con cũng có chí nguyện đẹp như thế, con cũng có thể sống như thầy Ananda. Nếu con thật sự thương thầy Ananda và thấy được bồ đề tâm của thầy, con có thể trở về tự thân và thấy rằng trong con cũng có bồ đề tâm, và con có thể phát nguyện với thầy Ananda rằng con sẽ sống như thế nào để ngày càng đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Nghe Bụt nói thế, nàng vô cùng ngạc nhiên. Con chẳng đáng chi cả, con thuộc từng lớp hạ tiện, con không thể làm cho ai hạnh phúc được. Bụt nói: Có chứ, con đã làm được rồi. Con đã có sẵn trong con những gì là thật, là lành, là đẹp. Ai cũng đều như vậy cả. Chỉ cần biết trở về với tự thân thì ta có thể tiếp xúc với những hạt giống của chân thiện mỹ trong ta, sẽ phát sinh niềm tin và biết rằng ta có thể đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Malanga hỏi Bụt: Dạ thưa, thật vậy sao? Con có thể xuất gia làm nữ khất sĩ và giúp cho vô số người như thầy Ananda sao? Bụt trả lời: Được chứ. Nếu con tiếp xúc với những gì là chân thiện mỹ trong con và khơi dậy tâm từ bi trong con thì con có thể như thầy Ananda và làm cho nhiều người hạnh phúc. Được Bụt khai mở tuệ giác, Malanga sụp xuống đảnh lễ Bụt. Malanga trở thành một sư cô và tình yêu của nàng đã mở rộng thành tâm từ bi vô lượng. Cũng vào thời Bụt, có một vị tỳ kheo tên là Vaikali. Thầy Vaikali rất mực quyến luyến Bụt, rất mực thương Bụt, nhưng tình thương ấy thật nông cạn. Đối với thầy Vaikali, Bụt là một thiên thần hào quang sáng chói. Thầy Vaikali rất thích được ngồi gần Bụt. Được ngồi gần Bụt là thầy cảm thấy bình an, hạnh phúc thỏa mãn rồi. Thầy không mấy để tâm vào lời Bụt giảng, chỉ chăm chú ngắm nhìn Bụt. Thầy ngồi đó, ngay sát Bụt, nhưng chỉ thấy cái bóng mờ của Bụt, chỉ thấy một phần rất nhỏ, vẻ đẹp của Bụt. Thầy Vaikali không thấy được tuệ giác lớn, từ bi lớn của Bụt. Sau một thời gian, thấy thầy Vaikali tu tập vẫn còn yếu kém, Bụt không cho thầy Vaikali đến gần và không cho thầy làm thị giả nữa. Thầy Vaikali nghĩ rằng mình bị Bụt hắt hủi, Bụt không còn thương mình nên có ý định tự tử. Bụt biết thế nên đã tìm cách cứu thầy Vaikali. Bụt đến gặp thầy và chỉ cho thầy thấy rằng tình thương của thầy không phải là một tình thương sâu sắc của một người xuất gia, mà chỉ là sự luyến ái đông cạn. Bụt đã chỉ cho Vakali thấy rằng nằm trong con người thầy là bản tính chân thiện mỹ, và Bụt khuyên Vakali thay vì chạy theo những cái đẹp bên ngoài thì hãy trở về tìm ra những cái đẹp ở bên trong mình. Ban đầu thì ta say mê một hình ảnh đẹp nào đó, ta muốn chiếm hữu, rồi vì vậy mà đau khổ. Nhưng sau khi tỉnh ngộ, vì nhận ra rằng hình ảnh ấy chỉ là hư vọng, ta gạt nó sang một bên và chạy theo một hình ảnh khác. Ta cứ rong ruổi như thế suốt cả cuộc đời, kiếp này sang kiếp khác, mà không bao giờ gặp được đối tượng đích thực của tình yêu. Nhưng nếu ta gặp được một người luôn vững tin vào bản tính thiện của mình, thì ta có thể coi người ấy là tấm gương để noi theo, và ta có thể trở về tự thân và tiếp xúc với những gì chân thiện mỹ trong ta. Khi đó ta sẽ hạnh phúc và không còn lang thang rong ruổi. Ta có thể thương yêu tất cả mọi loài chứ không phải chỉ một mình. Với tình thương yêu đó, ta phụng sự cuộc đời không mỏi mệt. Đây chính là những gì Bụt đã làm suốt cả cuộc đời Ngài: cứu độ và thương yêu tất cả chúng sinh. Bậc Minh Sư là người có khả năng chỉ cho ta thấy rằng trong ta có một Minh Sư, và ta nên trở về nương tựa Bậc Minh Sư trong ta hơn là quyến luyến một đạo sư bên ngoài. Bởi vì một đạo sư bên ngoài có thể là một đạo sư giả mạo. Một vị thầy chân chính sẽ luôn khuyên ta trở về tiếp xúc với vị thầy trong ta. Nếu quy y với đạo sư trong ta thì ta sẽ không bao giờ thất vọng. Nếu đợt sống luôn luôn tin tưởng vào tự tính là nước thì đợt sống đó không bao giờ thất vọng. Cũng như bậc đạo sư đích thực chính là ta, đối tượng của tình yêu đích thực cũng chính là ta. Phải biết yêu chính ta, phải biết trở về với bản tính chân thật để nhận diện những gì tốt lành, những gì là chân thiện mỹ trong ta. Rồi khi ấy ta sẽ nhận diện những đức tính ấy trong người khác. Khi đã có thể nhận diện được tính chân thiện mỹ đích thực trong ta và trong người khác, ta sẽ không còn bị hình tướng bên ngoài lừa gạt. Khi thương yêu ai, ta có bổn phận nhìn người ấy mà không có tri giác sai lầm. Thiện đích thực chứa mỹ đích thực và chân đích thực, đây là tuệ giác tương tức. Điều chân thật luôn luôn đẹp đẽ, việc tốt lành luôn luôn đẹp đẽ, và những gì đẹp đẽ luôn là chân thật, luôn là tốt lành. Ta thường thực tập với người thương, tiếp xúc với chân thiện mỹ nơi bản thân để giúp được ta và giúp bao nhiêu người khác. Đây là con đường của Bụt. Dù cho ta là người xuất gia, là vợ hay chồng, là bạn gái hay bạn trai, thì đừng tự lừa dối mình và lừa dối người khác, và cũng đừng bị người khác lừa dối. Ý thức rằng những gì mà ta đang tìm đã có sẵn trong ta, đó là một giác ngộ rất lớn. Nhờ vậy mà đau khổ chấm dứt và ta sẽ được hạnh phúc.